Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 969. Thứ 10 bát phong thư. 56. Không, sẽ không. Ninh Quân Nghiên, của ngươi tiếng Anh thành tích có phải không phải tác tệ chiếm được? Càng muốn, Triệu Lộ cảm thấy càng có khả năng. Nàng bình thường thành tích ngay tại 80 nhiều phân bồi hồi. Thế nào bỗng chốc liền thượng 92? Ninh Quân Nghiên thành tích có miêu ngấy. Quân Nghiên cười lạnh nói. Nói miệng không bằng chứng. Ngươi nói ta tác tệ. Xuất ra chứng cứ A. Giống ngươi loại này cố ý đổi trắng thay đen nhân. Cho dù là kiểm tra thành tích cầm cờ đi trước. Nhân phẩm không qua được. Sớm hay muộn sẽ bị đuổi ra đi đi. Ngươi cùng với lo lắng của ta thành tích có phải không phải theo không đứng đắn con đường thượng. Đạt được, chẳng lo lắng hạ chính ngươi. Ta nhưng là nghe nói ngươi cùng lão sư cam đoan quá. Nếu còn không đạt được mục tiêu, liền tự động xin đi giết giặc rời đi nhất ban đâu. Ninh đồng học ngươi nói lời này có phải không phải quá sớm chút. Dù sao ai sẽ rời đi vẫn là cái không biết bao nhiêu đâu. Giang Mộ Tuyết chuyện cười thản nhiên, theo Đặng Lâm trong tay lấy quá bài thi tiếng Anh vượt qua. Không có nghĩa là khác khoa siêu được a. Vậy thỉnh Giang Mộ Tuyết đồng học nhiều nhiều lưu ý. Xem ta còn có thể nhất ban ngây ngốc vài ngày. Giang Mộ Tuyết cười nói. Chỉ sợ một ngày đều khó có thể cam đoan đâu. Phải không? Quân Nghiên không giận phản cười cho dù là. Ta cũng kiếm được. Khương Đông Diệp trở thành của ta ngồi cùng bàn đâu. Nàng cho Giang Mộ Tuyết một cái khiêu khích ánh mắt. Giang Mộ Tuyết trên mặt tươi cười dần dần biến mất, nhìn đến Khương Đông Diệp đã đem này nọ truyền không, ở Quân Nghiên bên cạnh sau khi ngồi xuống, hỏi, ngươi kết quả dùng xong cái gì thủ đoạn, ta có thể sử dụng cái gì thủ đoạn, lão sư cảm thấy của ta thành tích thác lớp chân sau. Cố ý an bày học bá làm ta ngồi cùng bàn, làm cho ta cũng tốt thu hồi tâm, đề cao hạ học tập thành tích, ngươi nếu không phục. Có thể đi cùng chủ nhiệm lớp đề nghị làm cho hắn lại đổi trở về a. Giang Mộ Tuyết nói, này con là ngươi phiến diện chi từ. Ta sẽ đi về phía lão sư chứng thực. Đáng giận, Khương Đông Diệp đổi chỗ ngồi sự tình. Nàng thế nào sẽ không biết. Nàng tân tân khổ khổ vì Khương Đông Diệp thay đổi trường học. Thay đổi lớp, thật vất vả làm của hắn ngồi cùng bàn. Kết quả một tuần không đến liền nhìn đến ngồi cùng bàn thay đổi nhân. Này quả thực so Ninh Quân Nghiên kiểm tra được điểm tuyệt đối còn làm cho nàng khó có thể nhận. Không được, nàng nhất định phải đi cùng chủ nhiệm lớp xin đi giết giặc. Đem nhân cấp đổi trở về. Khương Đông Diệp làm Quân Nghiên ngồi cùng bàn quả thực là nhân tài không được trọng dụng. Khương Đông Diệp chỉ có thể là nàng một người. Quân Nghiên lại há có thể không biết Giang Mộ Tuyết tiểu nữ sinh tâm lý. Nàng muốn Giang Mộ Tuyết mất đi bình tĩnh nhân thường thường làm việc dễ dàng nhất xúc động. Như vậy nhược điểm sẽ bị bại lộ, đến lúc đó thu thập đứng lên liền đơn giản hơn. Buổi chiều, kiểm tra thành tích xuất ra, Quân Nghiên như nguyện lấy thường tiến nhập lớp học tiền 30. Bỗng chốc khóa đến 20 danh. Thành tích tiến bộ có chút đột nhiên, nhường lớp bên trong nhân không tiếp thụ được, nhất là thói quen Quân Nghiên hàng năm ở cuối xe nhân. Đột nhiên bỗng chốc lẻn đến bọn họ phía trước đi, muốn chết tâm đều có. Triệu Lộ khảo đến từ trước tới nay thấp nhất điểm, càng làm cho nàng cảm thấy hít thở không thông là, của nàng bài danh vậy mà so Ninh Quân Nghiên còn thấp hơn thượng một gã. Xếp 31, lúc trước nàng thế nào chào phúng Quân Nghiên, hiện thực liền trói lọi vẽ mặt, trong khung kiêu ngạo không còn sót lại chút gì, có chỉ là xấu hổ, phẫn nộ, còn có đối thực lực của chính mình phủ định cùng không cam lòng. Quân Nghiên mới mặc kệ người chung quanh khác thường, thẩm tra hạ kiểm tra thành tích sau, liền đính chính, mới kỳ chung kiểm tra mà thôi, nếu cuối kỳ kiểm tra lại tiến bộ cái 10 tên. Lớp bên trong những người khác phỏng chừng muốn điên, làm đến nơi đến chốn tiến bộ, tổng so cùng Lủi Thiên Hầu giống nhau, bỗng chốc bay vọt tốt nhiều là money ít nhất nàng liền mấy ngày này ôn tập. Lớp bên trong đồng học vẫn là xem ở đáy mắt, chẳng sợ tiến bộ lại đại, cũng có thích khả theo. Hết chương.